yêu em bằng cả trái tim. Chương 37, 37, đây là bản năng của đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Phi Linh cảm thấy rất ấm ức, anh ta thật sự chỉ muốn hỏi thăm tình hình bị thương của cô chứ không có suy nghĩ lệch lạc gì. Người tình trong mộng của anh ta là Samai, được không hả? Nhưng tại sao hắn phải hét toáng lên như vậy? Tất cả mọi người trong máy bay đổ dồn mắt nhìn họ, nhất là những cấp dưới của Rai đều trợn mắt nhìn, cứ như thể bị cướp mất cô dâu của mình không bằng. Mặc Liên là cô dâu của lão đại bọn họ chứ có phải của bọn họ đâu, sao phải trưng ra vẻ mặt đó? Lê Phi Lin chỉ muốn rụt đầu vào trong bộ quân phục, không thò đầu ra nữa. Khuôn mặt vốn đen sạm bỗng nhiên đỏ bừng một cách bất thường, anh ta lắp bắp nói. Không, không phải đâu, tôi chỉ quan tâm, như vậy cũng không được, dù anh không có suy nghĩ gì thì cũng cất hết đi cho tôi. Mark nói với giọng cực kỳ chính nghĩa. Đùa sao, nếu Mặc Liên không thích lão đại của hắn thì hắn cũng muốn theo đuổi cô, làm sao có thể để gã người ngoài như Lê Phi Linh cướp mất cơ hội được, mọi ý đồ với cô đều phải bóp chết từ trong trứng nước. Marky vẫn còn hơi yếu, lại nghĩ đến Tô Vĩ Kiệt và Steven bị phồng lên rồi biến thành quái vật do virus, cảm giác cơ bắp và xương cốt bị kéo căng ra chắc chắn không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Hơn nữa, sự biến đổi chỉ xảy ra trong vòng vài phút, điều đó đã cho thấy sức mạnh của loại virus này. Marky tuy là lính đặc chủng, song cũng đã lập được một số thành tích trên phương diện nghiên cứu virus và bệnh tật. Vì vậy, hắn ta nheo mắt lại và không ngừng suy nghĩ. Chỉ là khi nghe thấy giọng nói ông ổng của Mark vào thời khắc mấu chốt, đừng nói là suy nghĩ, thậm chí còn mất hết cả cảm xúc. Hắn ta tức giận trừng mắt liếc nhìn Mark, sau đó vuốt ve mái tóc của mình và tao nhã nói. Mark phải biết giữ phép lịch sự chứ. Vẻ đẹp của cô Mặc Liên là vẻ đẹp khó cưỡng. Đó nên là một điều vinh hạnh chứ. Nói đoạn, hắn ta còn như cười như không mà thoáng nhìn Lê Phi Linh, khiến gã to xác này xấu hổ đến mức muốn xuống máy bay ngay lập tức chém chết vài xác sống để xả nỗi phiền muộn. Rai nghe thấy tiếng ồn ào, nhưng chỉ liếc mắt một cái. Ánh mắt lạnh buốt xương khiến tất cả mọi người liền im bặt. Có điều, Mark vẫn nắm lấy vai Leflin và chân thành nói. Chào ôi, lần này các anh đến vườn địa đàng của bọn tôi sẽ tiếp đãi các anh thật chu đáo. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Hai mắt anh ta liền sáng lên, mặt mày hớn hở. Vậy tôi có thể gặp cô Samai không? Mọi người, Mark nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin được. Không phải chứ, vừa rồi còn thích Mặc Liên mà sao bây giờ lại ngấp nghé cô Samai rồi? Anh thật là, Lê Phi Linh cảm thấy hôm nay quả là một ngày đen tối của mình. Anh ta không nên ngồi bên cạnh người đàn ông to con này. Thanh danh của anh ta đã bị hủy hoại bằng sạch. Anh ta quả thực muốn tiếp xúc thân mật với Samai, nhưng đó chẳng qua chỉ là mong ước mà thôi. Bây giờ lại bị Mark nói ra như thể suy nghĩ hèn mọn thế này, thật là quá đáng. Anh ta rầu rĩ, đành phải ôm vũ khí của mình im lặng ngồi co rúm tại chỗ, bởi vì có nói gì cũng sai. Mark thấy một người đàn ông cao lớn như anh ta lại ngồi co rúm ở đó, bèn cười nhạo. Thôi đi còn làm bộ làm tịch nỗi gì, chẳng phải chỉ là thích một người phụ nữ thôi sao? Đây là bản năng của đàn ông, được chưa hả? Tôi có kỳ thị anh đâu. Lê Phi Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nia là một người lính kỹ thuật, vì không hòa hợp với những người này nên anh ta vẫn luôn ngồi riêng một góc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Rai với ánh mắt lo lắng. Phải biết rằng những gì mà Mặc Liên mang đến cho anh ta thật chấn động. Hôm nay, những kiến thức mà anh ta đã từng được học trong trường hoàn toàn không đáng nhắc đến. Anh ta cảm thấy Mặc Liên là một người khó dò, tuy là phụ nữ nhưng bản lĩnh của cô còn ăn đứt anh ta, lại không hề có sự nhu nhược mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể đuổi kịp. Nghĩ đến đây anh ta lại cảm thấy tự ti hổ thẹn, mà lúc này cô lại đang hôn mê bất tỉnh vì đã cứu bọn họ. Dù anh ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy chán nản không thể tả. Cách chương.